Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chuyên dụng vòng tay. Đẹp quá, thật là đẹp, Lăng Phong, người muốn đem cái này đưa cho ta sao? Hoàng Yên nhìn trong tay vòng tay, so với nàng trên tay trái hoàng kim vòng tay còn tinh mỹ hơn. Toàn thân trắng bạc trên vòng tay, có khắc một ít tinh mỹ hoa văn. Còn đang bất đồng địa phương khảm nạm mấy viên tiểu bảo thạch. Ma hạch, không có hoa lệ bề ngoài. Có điều lại có một loại thanh tân tao nhã cảm giác. Nàng tin tưởng trên thế giới cũng không còn bất kỳ vòng tay có thể hơn được. Lại nói cái này là Lăng Phong đưa. Bởi vậy ngón này vòng tay sẽ trở thành nàng yêu nhất. Trừ phi Lăng Phong có thể cho. Nữa một, đương nhiên, không đưa cho ngươi. Ta làm cho ngươi cái gì? Còn có, mang tới nó liền yên tĩnh một điểm, không cho hồ đồ, không phải vậy ta sẽ thu hồi ngón này vòng tay, liên quan lần trước cũng cùng nhau thu hồi. Lăng Phong đối với Hoàng Yên phát sinh nho nhỏ nhắc, nhở, không muốn, mới sẽ không để cho ngươi thu hồi đi, nhiều nhất ta bé ngoan nghe lời ngươi là được rồi. Hoàng Yên cười hì hì nói, nàng đối với đối thủ này vòng tay rất là căng thẳng. Lập tức liền đem cái kia màu trắng vòng tay đeo vào trên tay phải. Cũng trên tay biến hóa động tác. Từ mỗi cái góc độ một lần lại một khắp cả nhìn mới chiếm được vòng tay. Bé ngoan nghe lời. Đây là Hoàng Yên tiểu thư sao? Nàng dĩ nhiên sẽ nói bé ngoan nghe một người. Đám người vây xem cũng không dám tin tưởng nhìn Hoàng Yên. Cũng hoài nghi trước mắt Hoàng Yên có phải thật vậy hay không? Nếu như là thật sự. Vậy làm sao sẽ như vậy ngoan ngoãn? Hoàng Yên thật giống đã quên. Tay trái mình trên hoàng kim vòng tay. Lăng Phong là bởi vì muốn cầm cố ma pháp mới cho nàng mang theo. Sau đó bởi vì giải khai cầm cố. Nàng lại không muốn trả lại. Liền đem nó làm Lăng Phong lễ vật. Vẫn bên người đeo. Đã có như vậy tiền sự. Kia vòng tay lẽ nào chính là như vậy đơn giản vòng tay. Chỉ là xứng sức. Mà không có những chức năng khác sao? Lúc đó ở đây, đồng thời biết tình huống Phượng Ngọc ba người đều cho rằng ngón này vòng tay tuyệt không đơn giản. Không phải vậy Lăng Phong như thế nào sẽ không duyên vô cớ đưa một vòng tay cho Hoàng Yên? Chị họ, người không sợ ngón này vòng tay có vấn đề sao? Phượng Ngọc đại biểu biết tình huống người hỏi ra vấn đề này. Lấy Hoàng Yên năng lực, không nên không nghĩ tới a. Không nghĩ tới Hoàng Yên rất không lưu ý địa nói rằng. Có vấn đề thì thế nào? Ngược lại hắn cũng sẽ không hại ta. Nhiều nhất chỉ làm cho ta không phát ra được ma pháp mà thôi. Kỳ thực Hoàng Yên nghĩ tới cái này. Có điều cũng không để ý những này. Cầm cố liền cầm giữ. Có quan hệ gì? Cũng sẽ không chết. Vì được ngón này vòng tay. Coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi nàng cũng đồng ý. Phượng Ngọc. Ngươi lại dám hoài nghi ta tặng lễ vật có vấn đề. Lại cho ngươi trang. Giả bộ một lần bao tải. Lăng Phong uy hiếp nói. Sợ đến Phượng Ngọc trốn đến Ngao Vô Tuyết bên người. Hắn đối với sợ không phải Lăng Phong đem hắn cất vào bao tải. Mà là sợ Lăng Phong trước lúc này động tác ám côn. Có điều đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lăng Phong ngón này vòng tay không có những vấn đề khác. Chỉ là trang sức. Không sai, ha ha, người công tử kia, cái này vòng tay là có một chút tiểu đặc tính, chính là ở mang vòng tay người 50cm bên trong. Sẽ không có bất kỳ ma pháp nguyên tố, có điều, ngón này vòng tay có thể đánh vỡ, cũng có thể lấy xuống ném xuống. Lăng Phong như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói. Cái này vòng tay, là Lăng Phong dùng bạc kim làm. Cũng ở phía trên khắc lên rất nhiều ma pháp trận. Không muốn hoài nghi, một vòng tay có thể khắc nhiều như vậy ma pháp trận. Ở Lăng Phong trong mắt cái này chỉ là chút lòng thành. Dùng năng lực của hắn không cần kính hiển vi, kính phóng đại loại hình gì đó. Cũng có thể khắc ra video đến. Bởi vì hắn có thể tính toán ra khắc sức mạnh, phương hướng, con đường chờ hết thảy thừa tố. Vòng tay công năng, chức năng. Hàm chỉ có một, bài trừ tác dụng trong phạm vi hết thảy ma pháp nguyên tố. Tại đây trong phạm vi, bất luận sử dụng ma pháp công kích, vẫn bị ma pháp công kích đều sẽ không có hiệu lực. Đấu khí cũng giống như vậy. Đơn giản tới nói, mang theo vòng tay người không thể sử dụng ma pháp cùng đấu khí, nhưng cũng sẽ không bị ma pháp cùng đấu khí công kích được. Có điều tinh khiết công kích vật lý nhưng có thể sử dụng. Thế nhưng vòng tay bản thân không có gì sức phòng ngự, có thể bị dễ dàng chém đứt. Như vậy cũng là để nó mất đi chức năng này, đồng thời cũng có thể dễ dàng lấy xuống, đem ném xuống. Lăng Phong sở dĩ làm như thế quái dị vòng tay, kỳ thực chính là vì Hoàng Yên Donny đóng giày, nàng động một chút là phát hỏa. Hơn nữa là theo thói quen, chỉ cần bắt đầu ngăn chặn ma pháp, nàng cũng sẽ không lại đi truy cứu. Chân chính chọc giận người của nàng ngoại trừ mang theo cái này sau khi, liền để nàng không cách nào lập tức sử dụng ma pháp đi phát hỏa, làm cho nàng có bình tĩnh thời gian. Như vậy là có thể hữu hiệu ức chế hỏa khí, mà gặp phải nguy hiểm nói, cũng có thể bất cứ lúc nào đem ngón này vòng tay ném xuống, là có thể sử dụng ma pháp đi nghênh địch. Ừ, ta biết rồi. Hoàng Yên gật gù, một điểm tính khí đều không có, vẫn là như vậy vui mừng mà nhìn trên tay vòng tay. Nếu như đổi lại trước đây, nàng đã sớm gỡ xuống ngón này vòng tay, vứt trả lại Lăng Phong, không để cho nàng có thể sử dụng ma pháp. Đó là không thể nào sự tình. Bất quá bây giờ, nàng nhưng không một chút nào quan tâm. Hoàng Yên thà rằng không có ma pháp, cũng phải mang vòng tay cả đời. Đây là Lăng Phong không nghĩ tới. Hắn vốn là cũng chỉ cho rằng Hoàng Yên chỉ là yêu thích nhất thời, không lâu sẽ thu lại. Có điều chỉ cần ở trước mặt hắn mang là có thể. Khi hắn ở Chu Tước Thành trong khoảng thời gian này, nàng có thể yên lặng là có thể. Những lúc khác liền để người khác đi đau đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Công tử, các ngươi an vị ở trên xe ngựa. Lăng Phong cũng không quản ngoài hắn ra, để Hoàng Yên bốn người đến Ngao Vô Tiết trên xe ngựa đi. Xe ngựa này không gian nhưng là rất lớn nha. Đã có Tiểu Mãnh cái này to con tới kéo xe, không lớn như thế nào xứng đáng Tiểu Mãnh, cũng không xứng với khí thế kia, sẽ không hài hòa tích. Xe ngựa đầy đủ có thể chứa đựng 10 người ở phía trên tự do hoạt động. Bên trong còn có hai thất vừa nghe, mặt sau hai cái phòng ngủ, phía trước một phòng khách, đương nhiên là loại kia khá là mini. Ạch, kỳ thực này đã không thể được gọi là xe ngựa, mà là nhà xe, hoặc là mãnh tượng xe. Dọc theo đường đi, Tinh Linh cùng Bối Đế buổi tối liền ngủ ở bên trong, ban ngày ở Tiểu Mãnh trên người bồi tiếp Lăng Phong. Lăng Phong sẽ không nhất định, có lúc làm một chút giám đốc công an tỉnh, có lúc ngay ở Tiểu Mãnh trên người ngủ, cũng có cùng hộ vệ như thế. Trên đất dựng lên lều bạt. Không được, Hoàng Yên nói lời phản đối nói. Cái gì không được, người nghĩ bước đi sao? Lăng Phong hỏi, ta nghĩ làm ma thú của ngươi mặt trên. Hoàng Yên cười nói, Lăng Phong rất trực tiếp, trả lời rất dứt khoát. Không được, đã đủ quân số, ngươi vẫn là ngồi mặt sau xe ngựa đi. Ngươi lừa người, mặt trên mới 3 người các ngươi, làm sao sẽ đủ quân số? Hoàng Yên lập tức kêu lên, ai nấy đều thấy được Lăng Phong đang tìm cớ, không cho Hoàng Yên tới. Hơn nữa còn là loại này lập tức là có thể đâm thủng lời nói dối. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy thẹn thùng. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngược lại là đủ quân số. Lăng Phong như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, không hề để tâm những người khác ánh mắt nhìn hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên còn muốn tiếp tục dây dưa, có điều bị một người đánh gãy. Tiểu Yên, phía trên kia có gì tốt? Cùng biểu cô đi vào, chúng ta nói chuyện phiếm. Ngao Vô Tiết lên tiếng nói. Được rồi. Hoàng Yên hiện tại cũng không dám đắc tội Ngao Vô Tuyết. Nàng sợ Lăng Phong trách nàng không nghe mẫu thân hắn. Hơn nữa Ngao Vô Tiết đối với mình ấn tượng cũng rất trọng yếu, không thể hỏng rồi mình ở trong lòng nàng ấn tượng. Lăng Phong, ngươi chờ ta, đến thời điểm ngươi sẽ biết tay. Hừ. Hoàng Yên cuối cùng lên xe thời điểm, còn đối với phía trước Lăng Phong hô một câu, mà Lăng Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, thật giống không có gì cả nghe được. Hoàng Yên đi tới sau khi Phượng Ngọc, Nguyệt Lan Hinh còn có Nguyệt Ai cũng theo lên xe. Khi bọn họ nhìn thấy trong xe đích tình huống lúc ở lại một hồi, bên trong chăn loại kia thanh tân nhã trí trang hoàng cho mê hoặc. Đến, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Ngao Vô Tuyết ngồi ở trên một cái ghế diện. Đối với những khác người ta nói. Kết quả là trong xe bốn cái nửa nữ nhân bắt đầu tán gẫu. Ạch, Phượng Ngọc xem như là nửa cái nữ nhân. Đề tài đều là vây quanh Lăng Phong triển khai. Ngao Vô Tuyết đối với Lăng Phong tại sao biết chuyện của các nàng cũng không hiểu rõ. Vì lẽ đó một đường cho tới Ngao ra. Còn có một loại không có tán gẫu xong cảm giác. Sau đó liền tiến vào Ngao ra. Tiếp tục, dọc theo đường đi. Bởi thành vệ quân mở đường. Lăng Phong thông suốt đi tới Ngao ra trước đại môn. Lăng Phong ôm bối đế vươn mình dưới tiểu mãnh. Tinh linh khi rõ ràng sau khi đến. Cũng theo Lăng Phong rơi xuống đất. Có điều người trước là thuần túy vật lý động tác. Mà người sau. Nhưng sử dụng ma pháp nhẹ nhàng bay tới Lăng Phong bên người. Đứng hắn bên cạnh. 11 hộ vệ nhìn thấy Lăng Phong rơi xuống đất. Bọn họ cũng đồng thời tung người xuống ngựa. Đứng hậu mệnh. Trên xe ngựa người phát hiện đã dừng lại. Liền toàn bộ đi ra. Phát hiện đã đến chỗ cần đến sau khi. Liền từng cái xuống xe ngựa. Đi tới Lăng Phong bên người. Tiểu thư. Mau vào đi thôi. Lão gia. Đại thiếu gia đã ở bên trong đợi. Ngao Thanh đối với Ngao Vô Tuyết nói. Tiếp theo hắn lại quay đầu đối với Lăng Phong nói. Tiểu tôn thiếu gia. Hộ vệ của ngươi còn có ngựa đều tốt làm. Chỉ là ma thú của ngươi. Hơi bó tay. Chờ ta nghĩ đến biện pháp thu xếp nó trước. Tạm thời liền để nó chờ ở trước đại môn đi. Hộ vệ có chuyên môn địa phương ngủ lại. Cái này dễ làm. Ngựa có chuồng ngựa. Điều này cũng dễ dàng. Có điều này tiểu mãnh này hình thể. Để Ngao Thanh không nghĩ ra nơi nào có thể thu xếp nó. Không cần. Tiểu mãnh đi vào là có thể. Ở bên ngoài còn phiền phức một điểm. Lăng Phong cười trả lời. Đi vào. Ngao Thanh cau mày nói. Liền lấy cái này khổ người. Nó liền cửa lớn đều không chen vào được. Lẽ nào ngươi muốn cho nó gặp trở ngại đi vào. Tiểu mãnh. Lần cái ảo thuật cho đại gia nhìn một cái. Lăng Phong cười nói. Đồng thời trên tay làm một khiến người ta không hiểu thủ thế. Lúc này. Để đại gia bất ngờ một màn xuất hiện. Tiểu mãnh bắt đầu một chút nhỏ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.